Tại hạ không phải là nữ. Chương 701, Tam Thánh Tông bái thiếp, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, Mặc Vương Tử cử người đưa tới mười mấy kiện trang sức đều là hàng quý giá trị hơn vạn. Thật chịu dốc hết vốn liếng a, Ngô Minh thấy qua kim ngọc phượng châm sau, đã có nhãn lực so sánh nhất định. Liền ngay cả lão mộ tử cũng xem đến con người đều muốn chừng đi ra, vốn tưởng rằng Chu Chỉ Nhược sẽ kinh ngạc thốt lên vui vẻ ra mặt nhưng nàng không nghĩ tới phản ứng của cô nương này sẽ là. Mặc Vương Tử ăn trúng thứ gì? Ngô Minh nhìn những trang sức vàng bạc này, sừng sốt nửa ngày sau, nghiêng đầu gãi tai một cái tức giận nói rằng. À, bọn hạ nhân nâng theo trang sức cùng lão mộ tử đều không phản ứng lại kịp. Báo lão từ ngoài cửa đi vào, có chút lúng túng cười làm lành nói. Chu cô nương, những này xác thực là một chút tâm ý của Mặc Vương Tử. Lần tới tặng đồ, nhớ phải lặng lẽ đưa, không nói là đánh rắn động cỏ đi, chí ít cũng huyên náo mọi người đều biết. Báo lão vừa nghĩ, biết làm có chỗ không thích hợp, chợt cảm thấy xấu hổ. Phải phải, điểm ấy là lão phu nhiều chuyện, bất quá nếu đưa tới ta liền nhận lấy hai cái đi. Ngô Minh cầm lấy đến một nhánh châm phượng, một đôi vòng ngọc. Ta đã biết Mặc Vương Tử ý tứ, để hắn yên tâm. Hạng người lười biếng như ta vậy mới lười chạy loạn khắp nơi. Báo lão khen, Chu cô nương cơ trí. Hắn phất phất tay, hạ nhân đem trang sức còn lại thu rồi. Các ngươi không nên lắm miệng. Báo lão còn muốn cố ý dặn dò một tiếng, tận lực giảm thiểu ảnh hưởng. Nếu là ta nghe bên ngoài có người đi ra nói lung tung, liền đem đầu lưỡi mười mấy người các ngươi đồng thời cắt rơi. Những hạ nhân này tuy rằng khó bảo toàn mồm miệng, nhưng nghe báo lão nói như thế cái cổ không khỏi dồn dập rụt lại. Không dám nói giữ được Chu toàn, chí ít trong thời gian ngắn bọn họ là không dám nói. Ngô Minh thu rồi hai cái trang sức để vào chạn thức ăn bên trong phòng của mình. Cùng Thạch Lưu thì tuyệt nhiên không giống, một điểm đều không tàng, thoải mái thả ở nơi đó. Dù sao một cái là chủ nhân đưa, một cái là kẻ đối đầu đưa. Khái niệm cũng tuyệt nhiên không giống, Ngô Minh cái này thuộc về chủ nhân vỗ mông nô tỳ nịnh nọt. Mà Thạch Lưu thì vậy thì có hiềm nghi ăn cây táo rào cây sung. Bất quá Ngô Minh con mắt đủ tặc chọn lựa hai cái trang sức là đáng giá tiền nhất trong đó. Mỗi một kiện đều là hàng tốt 10 vạn lượng bạc chính là Mặc Vương Tử chuyên môn tìm tông nhân phù thu mua mới bắt được đến thứ tốt. Ngô Minh vốn là muốn đẩy trả về hết thảy trang sức nhưng lại sợ Độc Cô Mặc cảm thấy không yên lòng. Nàng đã đoán được Độc Cô Mặc ý nghĩ. Thạch Lưu đại diện mình nhận hối lộ chuyện này đối với Độc Cô Mặc sản sinh kích thích không nhỏ, hắn nhất định là lo lắng chỗ của hắn cũng không đủ tốt, sợ mình chuyển đầu qua Vương Tử cái khác. Vì lẽ đó mau mau mua thứ tốt đến lấy lòng. Không sai, Ngô Minh nghĩ tới nửa điểm cũng không sai. Đừng xem trước đó Độc Cô Mặc nghiêu bê hò hét nói, Ngô Minh là vạn bất đắc dĩ nương nhờ vào hắn, mới có thể trong thời gian ngắn nhất bày ra thực lực. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ lo Ngô Minh sẽ có tâm phản bội. Dù sao Độc Cô Mặc thuộc về vợ lẽ sinh, không giống với Đại Vương Tử loại đãi ngộ được trời cao chăm sóc kia. Buổi chiều, Ngô Minh tìm Mặc Vương Tử kiến nghị hắn tới Sở gia qua lại một chút. Trực tiếp đi qua, đừng đưa bái thiếp. Liền nói hỏi thăm tiểu thư, là vì sự việc kinh ngựa hôm qua tả, góc truyện audio.com, lỗi, Mặc Vương Tử tiếp nhận lời khuyên trôi chảy, lập tức chuẩn bị đi ra. Ngô Minh lại thuận tiện nói ra một câu, Mặc Vương Tử chính là thời điểm dùng tiền, ngươi không nên ở trên người ta xài tiền bậy bạ. Mặc Vương Tử vẻ mặt đoan chính, một mặt dáng dấp chính nhân quân tử. Chu cô nương trời sinh quyến rũ, tại hạ chỉ là có một lòng thích cái đẹp. Ngô Minh đại liếc mắt. Thôi đi, ta mới vừa khuyên ngươi đi tán gái, ngươi còn muốn đến phao ta. Có tin hay không ta nghe được phiền, lần sau ra cái chủ ý hố chết ngươi. Mặc Vương Tử không lên tiếng, mang theo Thạch Lưu cùng báo lão đi ra, Ngô Minh ở trong phủ tiếp tục thành tựu hết ăn lại năm điển hình. Nàng liền nắm cái quạt hương bồ, tỏa ở trên cành cây cao nhất trong phủ, có phải là còn muốn đấu một trận xem ai kêu to hơn với ve sầu trên cây. Một đám bọn hạ nhân đều đã biết vị Chu cô nương này không phải nhân vật tầm thường, thậm chí tại trong lòng Mặc Vương Tử không ở dưới báo lão tự nhiên tìm mọi cách nịnh hót muôn vàn lấy lòng, không có một người lại nói một cái nha đầu dám to gan hết ăn lại nằm. Cũng có người lén lút nghị luận, ha, xem Chu cô nương nằm nhoài trên cây, mặc dù tư thế có bất nhã thế nào, cũng có cảm giác như tiên nữ không cẩn thận rơi vào thế gian. Người cũng đừng loạn tưởng, vị tiên nữ này sớm muộn cũng là vương phi của quý phủ chúng ta. Ai nói, không nghe vừa nãy Mặc Vương Tử lấy lòng nàng, lại bị nàng liếc xéo đáp lại sao? Này được kêu là liếc mắt đưa tình, nhưng ta có cảm giác Chu cô nương căn bản không nhìn lọt mắt Mặc Vương Tử chúng ta a. Phi, chớ nói lung tung, cẩn thận bị vả miệng, Ngô Minh còn muốn ở trên cây hóng gió, có một chiếc xe ngựa mang tiêu ký Tam Thánh Tông đỗ lại ở cửa phủ. Thủ vệ gác cổng không dám thất lễ, lập tức có người nghênh đón. Rất nhanh, từ phía cổng có lão nhân một đường bước nhỏ nâng một chương bái thiếp chạy tới dưới gốc cây. Chu cô nương, có người đến bái phòng. Hả, Ngô Minh hướng về dưới nhìn quản gia dưới gốc cây. Ta không phải là quản gia, người nói họ lưu lại bái thiếp, để bọn họ chờ Mặc Vương Tử trở lại hãng nói a. Hoặc là để bọn họ liên hệ Thạch Lưu tỷ đi, nàng mới là người quyết định. Không phải a Chu cô nương, phần bái thiếp này là để cầu kiến ngươi. Ồ, Ngô Minh kinh ngạc, phiền phức như vậy lão bá nắm cái cây thang đến. Cái gì, cây thang, ta không xuống được, vậy sao Chu cô nương ngươi trèo lên tới đó được? Muốn bắt một cái hoa khiên nghiêu trùng, theo nó liền bò lên, sau đó không biết làm sao leo xuống. Ngô Minh trả lời hoàn toàn như chuyện đương nhiên, sống lưng rất cứng lẽ thẳng khí hùng. Lão quản gia không nói gì, thầm nhủ trong lòng. Ngươi là một con mèo nhỏ sao? Leo lên được cây nhưng lại không xuống được. Ngô Minh theo cây thang leo xuống, lúc này mới mở ra bái thiếp. Bái thiếp là thiếp mời màu đỏ viền đen, tuy rằng màu sắc quái dị, nhưng là nước Vũ rất yêu thích hoa văn màu đỏ đen giao nhau. Màu đen là quốc sắc của nước Vũ, cũng cùng màu trắng của Trượng Kiếm Tông đối lập. Chẳng lẽ là Tam Thánh Tông hoặc Hoàng gia bái thiếp, ai tới tìm ta, sẽ không là nhìn thấu ta mới là người cố vấn cho Mặc Vương Tử chứ? Ngô Minh trong lòng thầm khen người có năng lực thật nhiều biết bao, chậm rãi đem bái thiếp mở ra. Trình Chu chỉ nhược, Tam Thánh Tông trưởng lão Ưng lão, đứng ở cửa môn bái vọng. Nội dung rất đơn giản, lời ít mà ý nhiều, tuy rằng không có bày ra cái câu chữ trịnh, góc chuyện audio.com, trọng gì, nhưng với thân phận Ngô Minh hiện giờ tới nói, dùng từ đã khá lịch sự. Ưng lão, Ngô Minh thầm gọi một tiếng, thời điểm ở nước Tấn kỳ thực từng thấy, chính là một trong những kẻ làm mình bị họa sét đánh. Mau mời, Ngô Minh vội vã bắt chuyện hạ nhân mở ra cửa phủ. Ai nha, nhà ta có tài cán gì, làm phiền Chu cô nương tự mình mở cửa. Ưng lão cười rạng rỡ hướng về Ngô Minh chắp tay, ngài tựa là Ưng lão chứ, ai nha nha chưa ở xa nghênh đón, còn mong thứ lỗi. Ngô Minh cũng lập tức trở về một cái phúc lễ. Hai người đi vào trong, vừa đi vừa khách sáo. Chu cô nương có ở nhà, rất tốt, Ưng lão nói, hôm nay bái kiến, chủ yếu là nghĩ đến cùng cô nương kết bạn một thoáng. Kết bạn, Ngô Minh giả vờ sững sờ, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Ưng lão thực sự là nói giỡn, ta làm sao có phúc phận càng hấp dẫn Ưng lão nhân vật như vậy đặc biệt đến tìm. Ưng lão nói, thực không dám giấu giếm, chính là có câu đố chờ dài. Chưa xong còn tiếp cách chương.